Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Thiên Mệnh Nguyên Hỏa, Ma Hỏa Bản Thể lên, cũng là bắn tung tóe ra vô số hỏa diễm, rơi đầy đất, chính là chỗ này này bị Lộc Vũ một tiếng chấn động quát, uống, cường đại giống như ma thần tam vị ma hỏa, cư nhiên liền run rẩy liền kinh hoàng. Mà khí hồn lực lượng thừa cơ dựng lên, cứ như vậy đem tam vị ma hỏa lực lượng cho áp chế qua. Soạt, khí hồn lực lượng mãnh liệt chuyển rời, nhưng sau vững vàng bao trùm ở tam vị ma hỏa thân tiến lên. Một đạo thịnh lệ bạch quang, toàn diện bao phủ, tam vị ma hỏa bị khí hồn cho lần nữa áp chế. Tầng thứ 9 chung cái kia ngọc trời ba khí tiêu thất. Ma hỏa cũng đình chỉ bắn tung tóe. Toàn bộ đè nén bầu không khí đều được bình tức. Tam vị ma hỏa phía trước bá đạo mà kiêu ngạo. Mà bây giờ cũng là hoàn toàn yên tĩnh lại. Cái này bất khả tư nghị đại biến hóa. Cứ như vậy phát sinh ở Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần trước mặt. Chuyện này. Hai người ngơ ngác nói không ra lời. Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lộc Vũ. Bởi vì cái này hết thảy biến hóa. Đều là bởi vì Lộc Vũ. Lúc đầu khí hồn là không áp chế nổi tam vị ma hỏa. Coi như là cắn nuốt nhiều như vậy lam sắc băng tinh. Đang đối với trận tam vị ma hỏa lúc. Cũng đều ở vào nhất định hạ phong. Dãy giụa vạn phần gian nan. Ở khí hồn không địch nổi thời điểm, hai người bọn họ cũng đều cảm nhận được sâu sắc uy hiếp tánh mạng. Cảm giác tánh mạng của mình đều đưa vào tam vị ma hỏa nướng chi lên. Ở tam vị ma hỏa cái này chờ nhân vật mạnh mẽ phía trước, hai người bọn họ có vẻ là nhỏ bé như vậy. Thế nhưng Lộc Vũ một tiếng lệ quát phía dưới, tam vị ma hỏa lại sợ đến là tức thì tan vỡ. Như vậy, cường đại, tam vị ma hỏa, lại không chống cự nổi Lộc Vũ một tiếng lệ quát. Lộc Vũ thân lên tới cuối cùng có cái gì? Cư nhiên có thể để cho tam vị ma hỏa đều sợ hãi. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra. Bọn họ ngơ ngác nhìn Lộc Vũ thân ảnh. Chỉ cảm thấy Lộc Vũ thân ảnh là như vậy thần bí. Này lúc, Lộc Vũ chính từng bước một đi hướng tam vị ma hỏa. Hắn đi tới tam vị ma hỏa trước mặt. Cái kia nhãn thần thâm thúy. Giống như là một gái lão giả. Đang thẩm vấn nhìn kỹ cùng với chính mình cố nhân. Ngươi còn sống, tam vị ma hỏa tang thương nói đạo. Thiên ma vực bí mật không có giải quyết. Ta làm sao có thể chết? Lộc Vũ nhãn thần rất có cảm giác áp bách. Hắn dừng một trận, chậm rãi nói ra, ngươi thiên mệnh nguyên hỏa giao ra đây, có thể cho ngươi không tắt. Tiếp tục tại đại quang minh tháp chung sống sót xuống phía dưới ta. Ở đâu có thiên mệnh nguyên hỏa? Nếu là có, trước đây ngươi há có thể không biết? Tam vị ma hỏa chậm rãi nói đạo. Lộc Vũ một tiếng lệ quát, làm càn, ở trước mặt ta, còn dám dối trá, hỏi lại ngươi nhất lần, thiên mệnh nguyên hỏa giao không giao ra, nếu như còn dám giấu giếm, ta tức thì làm cho tam vị ma hỏa vĩnh viễn tắt với thế gian. Ta bắt xuất hiện tam vị ma hỏa không phải không thừa nhận. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, trước đây không có. Không có nghĩa là ngươi bây giờ không có. Ngươi ở đây đại quang minh tháp chung sống sót vạn năm. Mặc dù nói vẫn là bị đại quang minh tháp trấn áp trạng thái. Thế nhưng dựng dục vạn năm, thiên mệnh nguyên hỏa tạo ra đến, cũng là tất nhiên kết quả cho tam vị ma hỏa trong thân thể chậm rãi bay ra khỏi một vật. Đó là mặt khác một đóa hỏa diễm. Giống như là hồng liên hoa, vô luận là ánh sáng màu, hay là tức hơi thở, đều cùng tam vị ma hỏa bản thể tuyệt nhiên tương phản. Thể tích chỉ lớn chừng quả đấm, Lộc Vũ xòe bàn tay ra, cái này thiên mệnh nguyên hỏa, liền nhẹ nhàng rơi vào Lộc Vũ bàn tay chung. Ngày A, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần vô cùng khiếp sợ. Trong mắt của bọn hắn tựa hồ đều muốn lòi ra, Lộc Vũ cư nhiên bức bách tam vị ma hỏa, giao ra một cái như vậy thiên mệnh nguyên hỏa, ở mảnh này trên thế giới, Lộc Vũ tưởng chừng như là thần, có thể hiểu rõ hết thảy thần, mà thiên mệnh nguyên hỏa, thiêu đốt cái kia rừng rực lửa đỏ hỏa diễm, tựa hồ có thể đốt cháy tất cả. Bọn họ mặc dù là cách thật xa, đều cảm nhận được hỏa diễm cái kia nóng bỏng cháy, cảm thấy rất là khó có thể chịu đựng, nhất định khó có thể tin, Lộc Vũ cư nhiên có thể sử dụng bàn tay đến nhờ ở. Kế tiếp, bọn họ chứng kiến thần kỳ hơn một màn, Lộc Vũ há miệng ra, cư nhiên đem cái này một đóa thiên mệnh nguyên hỏa, cho trực tiếp nuốt vào. Cái gì? Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần cầm đều phải bị hoảng sợ rớt xuống. Lúc đầu Lộc Vũ có thể sử dụng bàn tay đến nhờ ở thiên mệnh nguyên hỏa, bọn họ cũng đã là khó có thể tin. Bây giờ Lộc Vũ còn một khẩu nuốt hạ thiên mệnh nguyên hỏa, điều này làm cho bọn họ cảm giác Lộc Vũ đơn giản là vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Cái này tầm thường người cho dù là chiếm nhuộm đến thiên mệnh nguyên hỏa một điểm, chỉ sợ cũng phải làm cho thiên mệnh nguyên hỏa đốt tan tành mây khói. Thế nhưng Lộc Vũ nuốt vào thiên mệnh nguyên hỏa, cư nhiên không có việc gì, chỉ thấy có một đạo hồng sắc quang đoàn, tự Lộc Vũ ít hầu nơi ấy, một đường kéo dài xuống phía dưới, tiến vào Lộc Vũ bụng. Sau một khắc, Lộc Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng nhập tọa, nhập định tu luyện. Rất hiển nhiên, Lộc Vũ là ở hấp thu cái này thiên mệnh nguyên hỏa. Tam vị ma hỏa đem chính mình tinh hoa giao ra đây. Nhưng sau Lộc Vũ hấp thu, cái này tam vị ma hỏa dựng dục vạn năm, sở đông lại thiên mệnh nguyên hỏa, có cỡ nào cường đại năng lượng là có thể tưởng tượng. Lần này Lộc Vũ đem cái này thiên mệnh nguyên hỏa hấp thu, vậy chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên? Đáng chết! Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần nhãn trung hiện lên mãnh liệt đố kỵ, muốn bọn họ tân tân khổ khổ tới Đại Quang Minh Tháp một chuyến, thậm chí còn kém chút bị nghiệp hỏa phỏng thân thể của chính mình. Kết quả khen ngược, siêu tập được lam sắc băng tinh, toàn bộ hoàn trở về, tới lần cuối, được lợi người chỉ có Lộc Vũ một cái. Lộc Vũ ở nơi ấy hấp thu tam vị ma hỏa cung phụng thiên mệnh nguyên hỏa, mà bọn họ cũng chỉ có ở chỗ này quan khán phần. Điều này khiến người ta làm sao có thể cam tâm, không cam lòng, không cam lòng a. Hai người là càng nghĩ càng nộ. Trong mắt bọn họ chớp động đố kỵ màu sắc, tựa hồ có thể đem Lộc Vũ bao phủ lại, giết. Hai nội tâm của người nhảy thăng ra cái chữ này, cái ý niệm này vừa mọc lên đến, bọn họ tức thì khó có thể ngăn chặn. Mặc dù nói phía trước, bọn họ đánh lén Lộc Vũ thất bại qua một lần, nhưng tình huống lần này là không cùng một dạng. Lộc Vũ chính ở vào mấu chốt trong tu luyện, vũ giả tu luyện, chính mình còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, càng không cần phải nói bị ngoại nhân quấy rầy dưới tình huống. Đây là một cái thường thức, chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, này thì chính là Lộc Vũ thời điểm mấu chốt, bọn họ vừa lúc có thể thừa dịp này cơ hội lấy mạng Lộc Vũ. Bọn họ biết lần tu luyện này trong Lộc Vũ là vô luận như thế nào cũng không có ngăn cản lực. Thậm chí, bọn họ xem Lộc Vũ cái kia chuyên chú dáng vẻ, căn bản cũng không có công phu cảm ứng được hai người bọn họ tới gần. Bọn họ duy nhất kiêng kỵ kỳ thực chỉ có Đại Quang Minh Tháp khí hồn. Nhưng nhìn khí hồn bộ dạng, cũng đang toàn lực áp chế tam vị ma hỏa, chỉ sợ tam vị ma hỏa bắn ngược. Lúc này khí hồn, nhưng thật ra là không có biện pháp giúp trợ đến Lộc Vũ. Hơn nữa khí hồn trí tuệ dù sao không so sánh được trên. Lên, người, hai người bọn họ chậm rãi tới gần Lộc Vũ. Cũng không tin khí hồn có thể đuổi kịp thì phản ứng kịp đây là ám sát. Sau một khắc, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần hai bóng người, giống như là U Linh, hướng Lộc Vũ bên kia chậm rãi nhích tới gần. Bọn họ chuẩn bị đến nhất sau tới gần đến Lộc Vũ bên người lúc, lại lấy ra đao kiếm. Hết chương.